mà Thế Đại trở về. Chương 291, làm sao đều đang tìm Sở Hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời trong phi cơ trực thăng, phi công thanh âm mang theo tôn kính, thượng thiếu tướng, thực không cần ngài tự mình đưa lên quan viên đồng chí tới, đến một lần chậm trễ không thiếu thời gian, đồng thời cái này cánh quạt thanh âm rất lơ cạch. Chợt không hề có điểm báo trước, rét lạnh xúc cảm xuất hiện đang phi hành viên trên huyệt thái dương. Thượng cửu để ánh mắt băng lãnh, một thanh tinh xảo súng lục giữ tại trong tay nàng, họng súng thẳng tắp nhắm ngay người điều khiển, thanh âm không có chút nào nhiệt độ. Quay đầu, qua An La thành phố. Thượng thiếu tướng, mồ hôi lạnh không muốn sống ra bên ngoài tuôn, hắn bây giờ không có nghĩ đến trên đường đi yên tĩnh thượng cửu đệ hội bỗng nhiên đưa ra loại này kinh người yêu cầu, hảo hảo tại sao muốn qua An La thành phố. Phi công trẻ tuổi âm thanh run rẩy nhưng kiên định, ta không thể chống lại quân lệnh, răng rác thương đã lên đạn thượng cửu đệ không quan trọng nhẹ giọng cười lạnh. Ta không ngại giết ngươi lại đem ngươi ném xuống, máy bay trực thăng ta biết mở. Phi công cắn răng một cái chỉ có thể tòng mệnh. Mất trọng lượng cảm giác như có như không, đối với đã tam giai tiến hóa giả thượng cửu đệ tôi nói, điểm ấy mất trọng lượng cảm giác không đáng giá nhắc tới, nhìn qua không ngừng ở trước mắt hiện lên hoa hạ sơn hà, thượng cửu đệ ánh mắt lặng yên cải biến, trở nên càng kiên định cùng nghĩa vô phản cố. Nàng không muốn khi cái gì thiếu tướng, cũng không cần ngốc tại kinh thành người sống sót khu vực, nàng không quan tâm những cái kia thấp chí ít quý cao đến trung tướng độc thân quân quan ái mộ, cũng không muốn lại ứng phó những cái kia lợi hại đám người tiến hóa không ngừng truy cầu trò xiếc. Nàng muốn đi tìm Sở Hàm, một khắc cũng không muốn chờ. Ngân thành phố bên ngoài vùng ngoại thành, nơi này một mặt là núi một mặt là nước, bên trái là mênh mông bình nguyên, bên phải là kinh thiên mà lên khảo hạch vách đá. Một cái nhanh chóng thân ảnh từ trong bụi cỏ thoát ra, trong tay mang theo mấy cái gà rừng, Phạm Kiến một bên khẽ hát một bên hướng doanh địa đi, chỉ là chợt hắn bước chân dừng lại kinh ngạc nhìn lấy nghiêng dựa vào một khỏa to lớn thân cây bên cạnh nữ nhân. Quảng cáo, áo trắng như tuyết, tóc xanh phấn khởi, váy đầm sạch sẽ không có một tia nếp uốn, tóc dài thuận hoạt thẳng tới eo tế, một đôi 10cm cao giày cao gót dẫm tại cái này gập ghềnh mặt đất càng đột ngột. Chỉ là làm Phạm Kiến kinh hãi là, hắn vậy mà không biết mình đến gần mới phát hiện nơi này có người, vẫn là nơi này nguyên bản không người nhưng trong nháy mắt xuất hiện một nữ tử. Bạch Duẫn Nhi thu hồi chuyên chú vào nhìn về phía nơi xa khảo hạch vách đá ánh mắt hơi hơi nghiêng đầu nhìn mình bên cạnh Phạm Kiến. Trong nháy mắt đó quay mặt lại tuyệt mỹ tướng mạo để Phạm Kiến không có một tia rình mò tâm lý, ngược lại là dọa đến nhanh khóc lên. Người cướp sắc vẫn là cướp tiền a, ta chỉ có gà rừng. Tại Phạm Kiến cái kia quỷ dị tư duy bên trong, càng là nữ nhân xinh đẹp thì càng nguy hiểm, riêng là tại cái này sơn dã trong rừng, bỗng nhiên xuất hiện như thế một vị dung mạo kinh động như gặp thiên nhân, khí chất lóe mù hắn mắt tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi, đây tuyệt đối là không bình thường a. Bạch Duẫn Nhi chỉ là nhẹ lích nhìn hắn một cái, thần sắc hờ hững không có một tia biến hóa, thanh âm thanh lãnh. An La thành phố đi như thế nào? An La thành phố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Kiến sững sờ, ngay sau đó nghiêm túc nhìn trước mắt nữ nhân, đưa tay chỉ An La thành phố phương hướng. Nơi đó, tả, Bạch Duẫn Nhi vẫn như cố lời nói lạnh nhạt tốc độ cực nhanh chợt lóe lên, thậm chí không có nhìn nhiều Phạm Kiến liếc một chút. Phạm Kiến nhất thời tâm mát hơn phân nửa, thật là nhanh tốc độ, vừa mới hắn chỉ cảm nhận được bên người thổi qua một cỗ phong, trước mắt cô gái trẻ tuổi cũng đã biến mất không thấy gì nữa, nhân vật như vậy khẳng định là trên bảng xếp hạng danh nhân A, dung mạo xinh đẹp đến không được lại thực lực khủng bố nữ nhân, y theo chính mình nghe được tin tức vừa mới nữ nhân kia không phải thượng cửu đệ cũng là Bạch Duẫn Nhi A, sau một lúc hối hận cảm giác nhất thời đánh tới, Phạm Kiến bỗng nhiên bên trong tim đau thắt hắn vậy mà nhìn thấy nữ thần lại bỏ lỡ hướng đối phương muốn ký tên cơ hội. Ngay sau đó Phạm Kiến bỗng nhiên dương mắt nhìn lấy nơi xa khảo hạch vách đá, cái kia cấp 2 chiến lực trên bảng xếp hạng, Sở Hàm tin tức chính vô cùng lập lòe xếp tại hàng ngũ như nhất, hắn bỗng nhiên trong lòng cổ quái, có vẻ như Sở Hàm cũng là tại An La thành phố chứ. Vừa mới cô bé kia tại sao muốn qua An La thành phố? Tìm Sở Hàm, ý nghĩ này vừa dâng lên chính là bị Phạm Kiến phủ quyết, cái này sao có thể? Kinh thành người sống sót khu vực mục tư lệnh cùng một đám toàn hoa hạ lớn nhất quyền cao chức trọng người ngồi tại trong phòng họp, những người này mỗi người trước mặt đều trưng bày một phần tư liệu, phòng họp tập thể trầm mặc, tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang chấn kinh. Lạc Minh khó được không có ở phòng họp uống trà gặm hạt dưa, hắn hôm nay càng khác thường ngồi tại chỗ, thần sắc lần đầu nghiêm túc như thế. Dị chủng, chắc chắn chứ? Báo cáo Lạc lão, đây là Long Nha chiến đội truyền đến tin tức mới nhất, có độ tin cậy cao đến 99. Phía dưới lập tức có người trả lời, hơn người đồng dạng kinh hồn bạt vía chỉ trích không ngừng. Vậy mà có thể khống chế zombie, như thế chúng ta chủ quan, nếu là có thể sớm một chút phát hiện cũng không trở thành để bọn hắn phát triển nhanh như vậy. Làm sao bây giờ, Long Nha chiến đội là chuyện gì xảy ra, làm nhiệm vụ thời điểm cũng không biết thuận tay đem dị trùng tiêu diệt. Đối Hổ Nha chiến đội không phải cũng có hai người ở nơi này sao? Để hai người bọn họ nghĩ biện pháp giải quyết. Những này chiến đội từ trước đến nay chỉ phụ trách trong tay mình nhiệm vụ, ngươi cũng không phải không biết, bọn họ nếu là mỗi người đều qua xen vào việc của người khác, nhiệm vụ kia muốn kéo tới khi nào? Nghe trong phòng họp mọi người ngươi một lời ta một câu ồn ào, Mục Tư Lệnh ngồi tại vị trí đầu não, khuôn mặt mang lên một cỗ ngoan lệ. Dị chủng số lượng có bao nhiêu, quảng cáo, chỉ ít 100 tên, đoán chừng còn đang kéo dài tăng nhiều. Phía dưới người trả lời. Ngay sau đó đã biết thần tinh bên ngoài bị khống chế zombie số lượng vì 5.000. Mới 5.000, lập tức có người chẳng thèm ngó tới. Như thế điểm số lượng không đáng giá nhắc tới a, cũng không thể nói như vậy. Lạc Minh phản đối, dị chủng là mới ra đến chủng tộc, nếu như trễ giải quyết hậu quả khó mà lường được, lần này là tại An La thành phố phát hiện, ai biết hắn thành thị bên trong có hay không tình huống như vậy. Nếu như bọn họ liên hợp lại khống chế đại lượng zombie, như vậy chúng ta đối phó có thể cũng không phải là những không não đó xúc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Minh lời mới vừa ra liền có người bắt đầu phản đối. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng An La thành phố tình huống không đáng ngạc nhiên, chúng ta cần thiết phải chú ý là những đại hình đó trong thành thị phải chăng khác thường loại. Giải quyết vẫn là cần, nơi đó có chúng ta muốn tìm người. Trang Hoành bên trên thì là cười lạnh một tiếng. Những này quân đội thật sự là mục mà thế bạo phát, đều hơn 3 tháng mới phát hiện tình huống này, nếu là chậm thêm chút đoán chừng toàn bộ Hoa Hạ đều muốn bị dị chủng khống chế. Trang Hoành vừa nói, không ít người nhất thời hư thanh, có thể thấy được Trang Hoành sức ảnh hưởng đã dần dần vượt qua Lạc Minh. Phái An Trạch thiếu tướng quá khứ, sau cùng Mục Tư Lệnh đánh nhịp, để hắn mang binh đem An La thành phố dị chủng tiêu diệt, 5.000 zombie tăng thêm 100 tên dị chủng, một tên thiếu tướng đầy đủ giải quyết đi, thuận tiện để hắn trên đường tìm một cái sở hàm, phái đi ra phổ thông quân đội tìm tới người khác tỷ lệ quá thấp. Vâng, Mục Tư Lệnh, Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega, Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.